Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 36. Siêu nhân dược tề. Hôm sau, làng Kokoyashi, Along Park, Emiya trải qua một ngày nghỉ ngơi về sau. Cuối cùng là đem mới hào nước dược tề di chứng tiêu trừ. Đục trên thân hạ lần nữa tràn đầy tinh lực. Điểm này cùng Dr. Kuha nói không sai chút nào. Không hổ là hải tặc thế giới đứng đầu nhất bác sĩ. Loại y thuật này, tại Emiya xem ra, liền xem như đặt ở hiện đại thế giới cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm. Dù sao hiện đại thế giới nhưng không có vua hải tặc cái này thế giới như thế không khoa học. Đủ loại kỳ quái y thuật tầng tầng lớp lớp. Lúc này, Emiya ngay tại bên trong phòng của mình, nếm thử chế tạo ưu hóa phiên bản hào nước. Trải qua Kuha sửa chữa mới hào nước dược tề mặc dù hiệu quả kinh người, nhưng vẫn như cũ là tính tạm thời. Emiya quyết định coi đây là bản gốc, sáng tạo một cái vĩnh cửu phiên bản dược tề, mà lại mới hào nước dược tề, chỉ có thể đem thân thể con người tố chất tăng lên gấp 3. Hiệu quả xa xa không bằng đảo ngư nhân S hung dược. Muốn biết S hung dược có thể đem ngư nhân tố chất thân thể tăng lên hơn mấy chục lần. Hắn chế tạo ra dược tề làm sao cũng không thể so S hung dược kém cỏi đi. Chỉ ít có thể đem thân thể của nhân loại tố chất tăng lên gấp trăm lần mới tính hợp cách. Song khi Emiya chế tạo thời điểm, lại phát hiện một vấn đề. Hắn muốn mới hào nước dược tề làm bản gốc, chế tạo ra một cái vĩnh cửu tăng lên nhân thể cơ năng dược tề. Có thể, hắn nghĩ kỹ đem mới hào nước dược tề tác dụng tăng lên. Cũng có thể, nhưng mà cái này sáng tạo ra dược tề, hiệu quả mỗi tăng lên gấp đôi, tiêu hao tinh thần lực liền nhiều chỗ một thành, 3 lần, có thể, gấp 5 lần, đồng dạng có thể, gấp 10, cũng không có vấn đề a, 15 lần, không được, tinh thần lực không đủ, không làm được đến mức này. Emiya đến cùng không phải Loki, tinh thần lực không đủ hùng hậu, nhiều nhất chỉ có thể chế tạo ra tăng lên nhân thể gấp 12 lần cơ năng dược tề. Tại trên mạng, Emiya liền sáng tạo không ra ngoài, gấp trăm lần cái gì, cũng chỉ có thể ngẫm lại. Đối với trước mắt Emiya mà nói, cái số này không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm. Emiya xem chừng, chờ mình cái gì thời điểm có thể không dựa vào Loki, sáng tạo ra một cái không có khuyết điểm trái ác quỷ, liền có thể sáng tạo ra tăng lên nhân thể cơ năng 50 lần dược thủy. Khi mình có thể sáng tạo ra một cái thăng cấp phiên bản trái ác quỷ, liền có thể sáng tạo ra gấp trăm lần dược thủy. Đáng tiếc, Emiya trước mắt không làm được đến mức này. Bất quá gấp 12 lần cái gì, cũng đầy đủ. Emiya đem cái này sắp sáng tạo ra dược tề, mệnh danh là siêu nhân dược tề. Tại thế giới One Piece, phổ thông hải quân binh sĩ đạo lực trị giá là 10. Vượt qua 500 trở lên liền coi như là siêu nhân. Emiya cái này dược tề, hoàn toàn có thể đem một cái người thường biến thành một cái siêu nhân. Cho nên Emiya mới có thể đem cái này dược tề mệnh danh là siêu nhân dược tề. Dựa theo số lượng tính toán, đạo lực trị giá là 10. Liền xem như tăng lên gấp 12 lần, cũng chỉ bất quá là 120 mà thôi. Khoảng cách 500 đạo lực giá trị còn kém quá xa. Nhưng trên thực tế, Emiya siêu nhân dược tề tăng lên không phải đạo lực giá trị, mà là thân thể của nhân loại tố chất. Thân thể này tố chất chỉ là người chỉnh thể cùng với tạo thành các khí quan, hệ thống chỗ biểu hiện sinh mệnh hoạt động, cùng thuần túy đạo lực giá trị là không giống. Thân thể kỹ năng tăng lên gấp đôi, lực lượng liền sẽ tăng lên gấp mấy lần. Cho nên khi thân thể kỹ năng tăng lên gấp 12 lần thời điểm, liền xem như một cái người thường, cũng có thể đánh ra 500 đạo lực giá trị. Bởi vì Emiya sáng tạo ra dược tề, hoàn toàn có thể được xưng là siêu nhân dược tề. Emiya sáng tạo ra siêu nhân dược tề về sau, trong đại não tinh thần lực 10 đi thứ 9, cả người trở nên mỏi mệt không chịu nổi, rất muốn ngã xuống giường đánh một giấc. Bất quá cái này thời điểm, hắn hỏa thần chiếc nhẫn phát huy ra tác dụng cực lớn. Emiya tiêu hao tinh thần lực khôi phục nhanh chóng, Bất quá nửa giờ tả hữu, Emiya trong đại não cảm giác mệt mỏi quét sạch sành sanh. Cả người trở nên thần thanh khí sảng. Sau đó, Emiya không kịp chờ đợi đem siêu nhân dược tề uống một hơi cạn sạch. Mênh mông dược lực lại một lần nữa thẩm thấu Emiya cơ bắp, xương cốt, chính là về phần tế bào từng cái địa phương. Emiya cảm thấy mình thân thể tại lấy một loại siêu nhanh phương thức trở nên. Xương cốt độ cứng cùng mật độ tại gia tăng. Bắp thịt độ cứng cùng mật độ cũng tại gia tăng. Tựu liền ngũ tạng lục phủ từng cái khí quan cũng thu được cường hóa. Cả người thay cũ đổi mới tăng lên một cái mới trình độ. Cái này thời điểm, Emiya lại một lần nữa cảm thấy mình cường đại. So lúc trước mình uống xong mới hào nước dược tề thời điểm, càng thêm cường đại, dù sao lúc trước mình chẳng qua là tăng lên 3 lần. Còn lần này là gấp 12 lần. Hiện tại, Emiya có thể khẳng định chính mình đạo lực giá trị vượt qua 500. Có lẽ không đạt được tam đại tướng tình trạng, thậm chí liền hải quân trung tướng lực lượng đều xa xa không bằng. Nhưng là, Emiya cảm thấy mình hẳn là sẽ không kém hơn CP9800 năm tới người mạnh nhất Rob Lucci. Dù sao tại ăn vào siêu nhân dược tề trước đó, Emiya tố chất thân thể muốn so phổ thông hải quân mạnh hơn quá nhiều. Tốt xấu hắn cũng là tại EXO thăng lên hơn 20 cấp mạo hiểm giả. Đương nhiên, so sánh Rob Lucci chẳng qua là Emiya một người ý nghĩ mà thôi. Về phần sự thật như thế nào, còn muốn hai người so sánh qua mới có thể xác định. Bất quá Emiya cũng không phải cái gì chiến đấu cuồng. Đương nhiên sẽ không đi tìm Rob Lucci xác nhận mình lực lượng. Hắn đối với chiến đấu không hứng thú. Sở dĩ chế tạo ra siêu nhân dược tề, chẳng qua là bởi vì khu động trái ác quỷ lực lượng cần thể lực mà thôi. Hiện tại Emiya tố chất thân thể tăng lên gấp 12 lần, thể lực kéo dài, hoàn toàn có thể thời gian dài sử dụng trái ác quỷ năng lực. Không lâu sau đó, khi Emiya tinh thần lực khôi phục về sau, Emiya lại một lần nữa chế tạo ra một bình siêu nhân dược tề. Uống một hơi cạn sạch, hắn muốn xem một chút, mình có hay không có thể mượn nhờ cắn thuốc, đem mình trở nên vô cùng cường đại. Nhưng mà sự thật chứng minh, Emiya nghĩ quá đẹp, lần thứ hai uống xong siêu nhân dược tề về sau, Emiya cũng không có cảm thấy mình mạnh lên. Siêu nhân dược tề tiến vào thể nội, cũng không có bị Emiya thân thể hấp thu, cuối cùng thông qua suất mồ hôi bài xích ra ngoài. Nói cách khác, siêu nhân dược tề không cách nào lặp lại sử dụng. Muốn trở nên càng mạnh, chỉ có thể tìm kiếm mới dược tề, tỉ như S hung dược. Bất quá cho tới bây giờ, Emiya thể lực đã đầy đủ hắn sử dụng trái ác quỷ lực lượng. Cho nên đối với S hung dược, Emiya tuyệt không khát vọng, cũng lười chạy đến đáy biển 10 km, đi đảo ngư nhân. Sau đó, Emiya hao tốn mấy ngày thời gian, đã sáng tạo ra mấy bình siêu nhân dược tề. Tại một lần cơm nước xong xuôi thời điểm, giao cho Hirasuka Shizuka, Nami, Nojiko, Robin, cùng Iso. Đây là cái gì? Nami không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Siêu nhân dược tề, một loại uống hết có thể đem tố chất thân thể tăng lên gấp 12 lần dược vật. Không có bất kỳ tác dụng phụ. Hirasuka Shizuka lông mày nhíu lại, hỏi, ngươi thành công? Emiya nhẹ gật đầu, cái này còn muốn đa tạ ngươi. Nếu như không có Hirasuka Shizuka lúc trước nhắc nhở, Emiya thật đúng là nghĩ không ra điểm này. Hirasuka Shizuka lại không tranh công, liền xem như không có nhắc nhở của ta, ngươi cũng sẽ nghĩ tới chỗ này. Ngươi cái kia năng lực thực sự là quá mức bác. Emiya cũng thừa nhận điểm này. Hắn ảo tưởng sáng tạo năng lực xác thực siêu cấp bác. Nếu như không phải tinh thần lực ước thúc hắn năng lực, Emiya hiện tại hoàn toàn có thể được xưng là tạo vật chủ. Bất quá khi Emiya đem tinh thần của mình lực tăng lên đi lên thời điểm, vậy hắn chính là hàng thật giá thật tạo vật chủ. Chỉ cần tinh thần lực đầy đủ, hắn thậm chí có thể sáng tạo ra một viên địa cầu, chính là về phần một viên mặt trời. Bất quá, muốn đem tinh thần lực tăng lên tới loại tình trạng này, cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể làm được. Trên thực tế, Emilia cho dù là mượn nhờ Loki thần chi lực, đều chưa hẳn có thể sáng tạo ra một viên mặt trời. Emilia nếu quả như thật làm được điểm này, vậy hắn thực lực tất nhiên có thể địch nổi từng cái trong thần thoại chủ thần. Chính là về phần thần vương, Iso đối với Emilia cấp cho siêu nhân dược tề hết sức tò mò. Nhổ cái nắp về sau, uống một hớp xuống dưới. Dược thủy tiến vào thân thể về sau, bắt đầu tăng lên thân thể của hắn kỹ năng. Bất quá Iso phát hiện, thân thể của mình tố chất mặc dù tăng lên, nhưng không có gấp 12 lần như thế khoa trương. Nhiều lắm là 1.2 lần. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn như cũ để Iso 10 phần kinh ngạc. Bởi vì thực lực tiến vào hắn loại tình trạng này, mỗi tăng lên một chút cũng muốn dựa vào vô số lần chiến đấu. Cùng đếm mãi không hết rèn luyện. Có thời điểm, dù là ngươi tiến hành vô số lần rèn luyện, cũng chưa hẳn có thể tăng lên một điểm. Mà bây giờ vẻn vẹn một bình dược thủy, liền để thân thể tố chất của hắn tăng lên 1.2 lần. Đã đầy đủ khoa trương. Không khách khí nói, hắn muốn thu hoạch được dạng này tiến bộ, ít nhất phải khổ tu 10 năm, thậm chí thời gian dài hơn, mới có nắm chắc làm được điểm này. Khác một phương mặt, Emilia nhìn thấy mọi người uống xong siêu nhân dược tề, cười híp mắt hỏi, cảm giác như thế nào? Hirasuka Shizuka vung ra một quyền, không khí đụng một tiếng bị đánh nổ, cuồng loạn khí lưu thổi lên Emilia tóc, từng cây hướng về sau đứng đấy. Ta cảm giác mình thật tốt. Iso ánh mắt có chút co rút lại mấy lần. Dĩ vãng Hirasuka Shizuka có thể làm không đến điểm này, nhưng là bây giờ lại có thể dễ như trở bàn tay đánh nổ không khí. Nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ không chút phí sức, rõ ràng không có xuất toàn lực. Rất hiển nhiên, cái này siêu nhân dược tề xác thực tăng lên thân thể của nàng tố chất, mà lại không phải 3 năm lần đơn giản như vậy. Nói không chừng thật sự có gấp 12 lần nhiều. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Nami, Nojiko, Robin bọn người, phát hiện những nữ nhân này bên ngoài cơ thể mặc dù không có biến hóa quá lớn, nhưng da thịt phía dưới lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng vào lúc này, Emilia nhìn về phía Iso, Hirasuka Shizuka biến hóa của các nàng. Emilia lòng dạ biết rõ, mấy người các nàng đều là người thường. Siêu nhân dược tề dược hiệu có thể hoàn toàn phát huy ra. Nhưng duy chỉ có Iso, Emilia có nhìn không cho phép. Iso nguyên bản liền có đại tướng tiêu chuẩn thực lực. Tố chất thân thể đã đạt đến một cái mức độ kinh người. Siêu nhân dược tề dùng tại hắn trên thân, hiệu quả hẳn là sẽ chênh lệch rất nhiều. Nhưng cụ thể kém bao nhiêu, Emilia không quá rõ ràng. Cho nên dứt khoát hỏi một câu, ngươi tăng lên bao nhiêu? Iso hời hợt cầm lấy đũa, kẹp một miếng thịt nói ra, lão phu không có các nàng như vậy khoa trương, ước chừng tăng lên 1.2 lần. Cái số này nên nói như thế nào đâu? Hoàn toàn ngoài Emilia dự kiến a. Hắn mặc dù biết Iso cường đại, siêu nhân dược tề đối với hắn tác dụng, hẳn không có người thường như vậy rõ ràng có thể tăng lên gấp 12 lần nhiều. Nhưng hiệu quả chỉ có người thường 1/10. Ngược lại là Emilia không có nghĩ tới. Xem ra, mình siêu nhân dược tề cần điều chỉnh. Bất quá kia là tinh thần lực lớn mạnh chuyện sau đó. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.